Dầm, bị đập tay vào khoảng không, Lý Vi cũng bất ngờ trước sự nhanh nhạy của y, vừa đang chuẩn bị nghiêm túc xử trí kẻ què một chân này. Thì thấy Vương Giác vì né đòn mà mất thăng bằng, ngã thẳng vào người anh. Anh trơ mắt đứng nhìn Vương Giác trượt xuống từ người mình như một tờ giấy, lẳng lặng gục trên mặt đất và chẳng động đậy nữa. Lý Vi cho mày im lặng trong giây lát rồi đá y ra khỏi người mình, sau đó dễ dàng dùng một tay xốc ngang người y xách đi, nhìn từ xa chẳng khác nào đang vớt một con nhạn rũ cổ hấp hối. Anh bước đến cạnh xe mình, không chút thương tiếc nhét y vào cốp xe, sau đó lái một mạch ra ngoại ô chạy thẳng tắp trên con đường rộng rãi, anh tắt âm thanh dịu nhẹ và trong trẻo của dàn máy nhạc trong xe, không gian lập tức bị bao trùm bởi tiếng ồn trắng. Ngón trỏ mảnh khảnh gõ gõ trên vô lăng một cách nhàm chán, đó chính là nhịp điệu của bản dương cầm vừa rồi. Chỉ vì một căn phòng không có máy theo dõi mà phát sinh quá nhiều kỳ tích, Lý Vi nghĩ thầm. Đầu tiên chỉ là bản thân anh lầu bà lầu bầu, sau đó lại có một bệnh nhân đầy nhiệt huyết chịu nếm mật nằm gai hòng trốn chạy ngay dưới mắt anh. Rốt cuộc y tỉnh lại từ lúc nào? Lúc bạn gái bảo sắp kết hôn ư, không đến mức đã tỉnh rồi còn không nói câu nào với cô ta chứ? Rồi những chuyện xảy ra trong nửa năm này, sau khi y vào trạng thái ý thức tối thiểu, mình cũng chẳng kể lể gì với y nữa. Nếu y có ý định bỏ trốn, chắc chắn là đã nghe thấy những lời trước đó, y đã biết mình là ai, biết nếu tỉnh lại sẽ bị diệt khẩu, và cũng biết bản thân không có cơ hội chiến thắng. Cocchuyenaudio.com Để có thể tiếp tục sống còn chỉ có một lựa chọn là tỉnh rồi thì cũng phải giả vờ chưa tỉnh. Trước giờ chỉ có anh lừa gạt người khác, thật không ngờ lần này lại bị lừa bởi 333 đã. Lớn lên, trong mắt mình, nghĩ đến việc gương mặt ngủ yên trên giường là giả, hành động mở mắt là giả, thậm chí phản xạ ý thức tối thiểu cũng là giả, anh chợt không còn cảm thấy khó chịu bực dọc như trước nữa mà đang thật sự tận hưởng hương vị kỳ phùng địch chủ kỳ diệu này. Không nói chuyện với người khác mà y không phát khùng à, con người chẳng phải động vật bầy đàn sao? Nhận nước qua ống nội khí quản không làm y khát nước à, con người chẳng phải có nhu cầu sinh lý sao? Y phải nhẫn nhịn chịu đựng sự chăm sóc thô bạo từ tiểu tiện đến đại tiện của vị hộ sĩ kia mà không cảm thấy nhục nhã à, con người chẳng phải cần tôn nghiêm sao? Tên này là một kẻ điên, vì mạng sống mà có thể nhẫn nhịn tất thảy, chịu đựng mọi thứ. Lý Vi nhớ lại khi bản thân mắc kẹt trong căn mật thất kia, bị rơi vào tình cảnh phải chọn giữa con chuột và châu chấu để chống đói. Ăn chuột có thể sẽ nhiễm trùng đến chết, ăn châu chấu chắc chắn sẽ chết vì đói. Vương Giác cũng lựa chọn như anh. Người này cũng giống anh, là một kẻ điên với tài diễn xuất siêu quần. Và còn dám ngang nhiên bỏ chạy dưới mí mắt của sát thủ chuyên nghiệp. Quả là thú con mẹ nó vị. Khi tới gần điểm đến, Vương Giác trên bờ vực hôn mê cũng đã tỉnh mộng, y thì thầm trong vô thức. Đừng đi, tôi nghe đây, Vương Giác gần như chẳng thốt nổi thành tiếng, cũng không biết Lý Vi đang lái xe có nghe hay không. Tóm lại, trên khóe miệng Lý Vi nhành một nụ cười mà bản thân anh cũng không nhận ra, hết chương 5. Góc ngoài lề, bắt đầu gay cấn rồi, 3. Cách chương.